Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 275, dựa đuổi hai người hết nửa bản đồ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature có một chiếc xe hơi cách đó 2 cây số so với Mr. Number. Trước khi Mr. Number có thể đuổi kịp, đôi này đã nhảy lên xe và lái đi. Thị Yến nghĩ Mr. Number sẽ bỏ cuộc và đi đến các tòa nhà gần đó để chuẩn bị và mở đường cho chiến thắng. Nhưng không may mắn như vậy, cảnh tượng mà cô nhìn thấy sau đó như giáng một cái tát chí mạng xuống mặt cô. Mr. Number đã đi đến một tòa nhà cạnh đó nhưng thay vào những gì cô nghĩ anh ta lại sấn vào gara. Trong này, anh ta tìm được một chiếc xe máy và chạy xe theo hướng của cặp đôi. Vận tốc của xe máy là nhanh nhất trong các phương tiện của trò chơi này. Mặc dù hai người ấy lái xe hơi đi trước Mr. Number một đoạn. Nhưng không lâu sau xe của họ lại xuất hiện trong tầm nhìn của Mr. Number một lần nữa. Hai bên cùng tham gia vào một cuộc rượt đuổi mèo và chuột trong một thời gian khá dài trước khi bộ đôi đi ngang qua một ngôi nhà và đột ngột nhảy ra khỏi xe, họ ngay lập tức chuồng vào bên trong nó. Thị Yến hiểu những gì họ đang cố gắng làm. Họ không có cơ hội nhặt lên bất kỳ một vũ khí nào kể từ khi nhảy dù xuống và họ đang dự định sẽ trang bị một chút để khởi nguồn hiệu quả cuộc phản công chống lại một giây sau khi bộ đôi vào nhà. Mr. Number đỗ xe máy của mình và nhảy vào nhà qua cửa sổ. Với khẩu súng lục mini trong tay, anh ta bắt đầu bắn liên tục vào bộ đôi này. Bộ đôi nhanh chóng phòng thủ và cố gắng thoát thân. Ba người họ đi vòng quanh tòa nhà một lúc trước khi hai người chơi cuối cùng tìm được một cơ hội quay trở lại chiếc xe của họ và nhanh chóng lái đi. Cho rằng cả hai đã trốn thoát và các chiến lợi phẩm trong ngôi nhà vẫn giữ nguyên chưa đụng chạm, chưa kể đến việc vùng màu xanh bắt đầu len vào. Thị Yến đoán chừng Mr. Number bắt buộc phải bắt đầu tăng tốc. Nhưng một lần nữa, mọi thứ lại đi ngược với mong đợi của cô. Ngay khi Mr. Number nhìn thấy hai người họ trốn thoát, anh nhảy ra khỏi cửa sổ và đuổi theo họ. Anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn chiếc mũ bảo hiểm cấp 3 trên sàn trước khi phá cửa sổ và chạy thẳng đến chiếc xe máy của mình. Bộ đôi này đang lái một chiếc UAZ, và có lẽ họ cảm thấy khó chịu vì sự theo đuổi không ngừng của Mr. Number. Họ sớm nỗ lực hạ gục anh bằng xe của mình. Nhưng như thể cứ mỗi lần Thị Yến nghĩ Mr. Number sẽ bị tông chết thì anh ta lại khéo léo điều khiển chiếc xe máy của mình và tránh chiếc xe ô tô của họ một cách dễ dàng. Bộ đôi đã cố gắng khoảng chục lần, nhưng họ nhận ra để có thể hạ gục được thật sự không đơn giản như vậy. Và cuối cùng họ đã bỏ cuộc, vùng xanh đáng báo động đang rung lên khắp người họ, nên họ chỉ có thể bắt đầu đi đến khu vực an toàn. Mặt khác, Mr. Number vẫn giữ chặt đuôi họ, cũng như lúc nãy, hai người họ cố gắng vào một ngôi nhà nhặt đồ chỉ để có thể nhanh chóng chạm trán với cuộc tấn công bằng súng của Mr. Number. Cứ như thể ba người họ đang chơi trốn tìm, và cuối cùng không ai có thể giết ai, nhưng cũng không ai có thể nhặt lên bất kỳ thiết bị nào. Ngay khi bộ ba đang tiến đến vùng an toàn thứ ba, bộ đôi cuối cùng đã chạm đến đỉnh cuối cùng của sự kiên nhẫn. Họ lăn xuống cửa sổ xe và nói chuyện với người đang lái xe ngay cạnh họ. Đại ca ơi, em cầu xin đại ca đừng đuổi theo bọn em nữa được không? Đã 10 phút rồi kể từ khi trò chơi bắt đầu và bọn em chưa thu thập được thiết bị nào cả. Với tốc độ này không ai trong chúng ta sẽ sẵn sàng chiến đấu cho vòng chung kết được đâu. Tất cả điều bọn em đã làm chỉ là giết đồng đội của anh thôi mà. Anh có thực sự cần phải đi xa đến thế này không? Đúng đấy, anh có nhận ra anh đã đuổi theo chúng tôi hết nửa bản đồ rồi không? Tại sao thay vì thế chúng ta không nói rõ chuyện này nhỉ? Phải, đại ca, nếu anh nghĩ không công bằng khi mất một đồng đội, tại sao ba chúng ta làm việc chung với nhau? Bọn em sẽ không giết anh. Nhưng anh cũng không nên giết bọn em. Hãy cùng nhau nhặt những thiết bị và trang bị. Một khi chỉ ba chúng ta còn lại trong vòng cuối cùng, chúng ta sẽ thấy ai đủ may mắn để có thêm nhiều vật phẩm phục hồi hơn. Được chứ, cách chương.